Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, ám dạ vương miện. 23. Minh Thù rời đi công ty thời điểm. Đem cái con kia chó máy cho thuận đi. Quý Việt An nhìn thấy cũng chỉ coi không thấy. Ai bảo người ta là đại lão bản. Tiểu Ý, hai người mới vừa đi ra cao ốc. Xông tới mặt chính là thượng quan nhị thiếu. Thần sắc hắn hơi vui. Mấy bước đi tới. Tiểu Ý, thật là đúng dịp. Minh Thù, không khéo. Thượng quan Kỳ nhìn về phía bên cạnh Quý Việt An. Nhiều quan sát hai mắt. Khẽ vuốt cằm. Người tốt. Quý Việt An cứng ngắc đáp lại. Thượng quan Kỳ cũng không có nhìn thêm. Tầm mắt lại chuyển tới trên người Minh Thù. Tiểu Ý, ngươi còn ăn bữa ăn tối chứ? Ta mời ngươi ăn cơm như thế nào? Hắn không có nói Minh Thù đổi dãy số ẩn núp chuyện của hắn. Phảng phất chuyện này chưa từng xảy ra. Quý Việt An nghe vậy, như được đại xá. Ôn tiểu thư, lại ngươi có bạn, ta đây liền đi trước rồi. Nhị thiếu, xin lỗi. Minh Thù mỉm cười, ta nên nói đã nói rất rõ. Nhị thiếu điều kiện rất tốt, muốn cái gì dạng nữ hài đều được. Cần gì phải cố chấp ta? Đừng tưởng rằng quà vặt có thể cám dỗ trẫm. Trẫm là rất kiên định đấy. Thượng quan Kỳ mặt lộ khổ sở. Tiểu Ý, chỉ là bằng hữu dự ăn cơm cũng không được sao? Vì không cần thiết hiểu lầm. Ta cảm thấy không được. Cái đó xà tinh bệnh sẽ đánh chết ngươi. Trẫm đều là vì an toàn của ngươi. Minh Thù đi vòng hắn. Dắt lấy Quý Việt An rời đi. Thượng quan Kỳ không có ngăn trở. Đứng ở phía sau nhìn lấy bọn họ rời đi bóng lưng. Quý Việt An có chút mộng. Phản ứng lại. Không nhịn được nhổ nước bọt. Ôn tiểu thư. Người cái này cũng quá độc ác chứ. Ác sao? Thượng quan Kỳ không nhất định là thích nàng. Có lẽ yêu thích là nguyên lai ôn ý. Coi như ngươi không thích người ta. Cũng không trở thành bằng hữu đều không có phải làm chứ. Quý Việt An cảm thấy có chút ác. Đổi thành hắn. Nhất định là ngoan không hạ lòng này. Có một số việc sớm một chút bóp gầy tương đối tốt. Đáp lại không được cảm tình. Nàng không chịu nổi. Nhưng là người ta cũng không có làm gì sai. Liền là ưa thích ngươi mà thôi. Ngươi cần gì phải tuyệt tình như vậy? Quý Việt An nói. Đúng vậy. Ta chính là máu lạnh như vậy người. Quý tiên sinh. Làm phiền ngươi đi nhanh một chút. Ta phải chết đói rồi. Quý Việt An. Quý Việt An đi tới nửa đường. Nhớ tới chính mình có đồ không có cầm. Hắn quay trở lại cầm. Ký chủ. Kéo giá trị cừu hận thời điểm đến rồi. Hài hòa số hiệu đột nhiên văng ra một câu như vậy. Minh Thù không để ý tới nó. Dù sao hiện tại nàng rất đói. Nào có cái gì khí lực đi kéo giá trị cừu hận. Người nữ đầu bếp muốn treo. Hài hòa số hiệu đổi lời giải thích. Minh Thù trở lại công ty. Lúc này cả tòa cao ốc người đã trải qua đi không sai biệt lắm. Công ty của Quý Việt An tại một tầng 6. Minh Thù thừa thang máy đến một tầng 8. Lại từ thang lầu xuống. Một tầng 6 cũng không chỉ Quý Việt An một nhà. Còn có một nhà làm tài chính. Minh Thù theo tài chính công ty bên kia đi vòng qua. Liếc mắt liền thấy Quý Việt An bị một người bấu. Phòng làm việc một mảnh hỗn độn. Hai người khác đang đứng ở trước máy vi tính. Minh Thù kêu nhà mình bảo vệ đi lên. Bảo vệ ngũ đại tam thô. Liền khí thế kia cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên bảo vệ theo thang máy đi ra. Hóng gió người liền trợn tròn mắt. Minh Thù sửa sang lại quần áo. Nghênh ngang đi ra ngoài. Đừng giết chết rồi. Bảo vệ tuân lệnh. Nhanh chóng tiến lên. Ba người kia ở đâu là nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ đối thủ. 2-3 lần đã bị đánh nằm trên đất. Quý Việt An che lấy bị bẻ chật khớp cánh tay. Sắc mặt cực kém nhìn lấy Minh Thù. Bọn họ là tới cướp toàn bộ tin tức mắt kiếng. Chẳng những muốn thành phẩm. Còn muốn tất cả tài liệu. Quý Việt An không biết là ai muốn làm như thế. Theo lý thuyết. Trừ khoa học kỹ thuật cuộc tranh tài phe làm chủ. Cũng không ai biết bọn họ dự thi tác phẩm là cái gì. Hắn không biết. Nhưng Minh Thù biết. Ai cho ngươi tới. Ba người không lên tiếng. Một bộ tùy ngươi thế nào. Ta sẽ không nói cho ngươi tư thế. Quý Việt An ở phương diện này không có kinh nghiệm gì. Hắn nhìn về phía Minh Thù đại lão. Báo cảnh sát chứ sao? Minh Thù ngồi ở trên bàn. Đem cầm bĩu bĩu đồng hồ. Quý tiên sinh, đã sắp qua giờ cơm. Chậm thật là đói à. Ôn tiểu thư, hiện tại ngươi còn có tâm tình ăn cơm. Quý Việt An chống lại Minh Thù cười tủm tỉm con ngươi. Hắn nghẹn xuống. Được rồi, ngươi có. Quý Việt An bây giờ còn chưa trải qua trên thương trường hắc ám. Đối với địch nhân cũng không ác như vậy. Cho nên hắn lựa chọn báo cảnh sát. Cảnh sát tới đem người mang đi. Cho Quý Việt An lấy khẩu cung. Quý Việt An nghĩ biết là ai sai khiến môn mà tới. Cảnh sát nói cho hắn biết. Có tin tức sẽ thông báo cho hắn. Nhưng thường thường loại sự tình này đều sẽ không có tin tức. Minh Thù vừa ăn đồ vật, vừa nói. Người nghĩ biết là ai làm. Quý Việt An đẩy ra trước mặt đồ vật. Khẩn trương hỏi. Người biết. Lại đi cho ta làm phần cây thì là ai cặp thịt bò bít tết. Ta sẽ nói cho người biết. Quý Việt An. Quý Việt An chấp nhận đứng dậy đi làm thịt bò bít tết. Chờ Minh Thù ăn xong. Nàng mới cười híp mắt nói. Lương thần rồi. Hắn. Quý Việt An trao mày. Hắn tại sao luôn nhằm vào ta. Lần trước sợi dây chuyền kia, hắn sau đó điều tra, đó là quý ông nội lúc còn trẻ đưa cho vợ cả. Bà bội quý là tiểu tam lên chức, thượng vị, nếu như bị bà bội quý nhìn thấy, hắn sợ rằng tại quý gia một chút đất đặt chân cũng bị mất. Lần này lại phái người trộm hắn dự thi tác phẩm, nhất định là ghen tị ngươi tài nấu nướng giỏi. Minh Thù nói tới như đinh chém sắt, Quý Việt An khóe miệng co giật. Nàng có thể hay không đứng đắn một chút. Ngươi nhưng bảo vệ tốt hai tay của ngươi. Minh Thù mặt mày cong cong cười nói. Nếu không ta ăn cái gì à? Minh Thù đứng dậy rời đi. Quý Việt An đuổi theo nàng đi ra. Làm sao ngươi biết là hắn? Minh Thù đẩy cửa ra. Ta nói lung tung à? Phốc ngươi nói lung tung còn nói đến khẳng định như vậy. Ai cho ngươi tự tin? Minh Thù hoàn toàn không cảm giác mình nói bậy bạ có gì không đúng. Chậm rãi đi xuống lầu. Nàng mới vừa ở ven đường đứng lại. Một chiếc xe liền lái tới. Cửa xe mở ra. Minh Thù bị lôi vào trong. Nàng ngã vào một cái mang theo lãnh ý ôm trong ngực. Xe cửa đóng lại. Bên trong một vùng tăm tối. Lạnh giá hôn chặn lại miệng của nàng. Mang theo một chút nóng nảy cùng bá đạo hôn cuốn nàng khoang miệng. Thân cho nàng đầu lưỡi đều bắt đầu tê dại như nhũn ra. Khí tức quen thuộc xâm chiếm nàng cả thế giới. Diêm, Minh Thù âm thanh bị Diêm chạm nuốt mất. Bàn tay hắn ở trên người nàng rong ruổi. Trên ngón tay thô lệ có chút rồi người. Minh Thù có chút không xuyên qua được. Nhưng Diêm chạm cùng tựa như điên vậy. Một chút buông lỏng cũng không cho nàng. Minh Thù chỉ có thể cắn một cái tại hắn trên đầu lưỡi. Máu tươi tại trong cổ họng lan tràn. Diêm chạm động tác cứng đờ. Môi dán vào nàng. Vẫn là không có buông ra. Minh Thù rất tức giận một tiếng. Ta không thở được. Người muốn chơi chết ta. Cần phải như vậy sao? Nghe vậy, Diêm chạm cái này mới chậm rãi buông nàng ra. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Cầm để nàng đầu. Ta cùng lời của ngươi nói. Ngươi đều quên đúng hay không? Ngươi nói gì? Ngươi một ngày nói như thế có không có? Chậm nơi nào nhớ được? Diêm chạm ôm càng chặt hơn. Âm thanh trầm thấp ám ách. Ta nói rồi. Không cho cùng nam nhân khác đi gần như vậy. Ngươi quên. Minh Thù một khắc không quên chính mình nghiệp lớn. Ta liền nguyện ý cùng bọn họ đi gần như vậy. Thế nào? Ngươi còn cắt đứt chân của ta à? Diêm chạm ngắt lấy Minh Thù cầm ngẩng đầu. Để cho nàng nhìn mình. Ôn ý. Người đừng cho là ta không làm được. Minh Thù vung váy. Mỉm cười vỗ một cái bắp đùi. Đến tới. Người đánh. Người đụng đến ta một cái thử xem. Dám đánh đoạn chẫm chân. Chẫm để cho ngươi biết cái gì gọi là đầu dạp xuống đất. Hai đùi trắng nõn lộ ra. Diêm chạm nhất thời không bình tĩnh. Mịa nhà nó cái này cùng trong kịch bản mặt viết không giống nhau à. Có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Ở ngay trước mặt hắn liền vung váy. Người không biết còn tưởng rằng ngươi câu dẫn lão tử đây. Hít thở sâu. Tỉnh táo. không thể bị câu dẫn. A phi, nàng mới không thể câu dẫn lão tử. Diêm Trạm ổn ổn nội tâm nóng nảy, làm bộ hạ thấp giọng, biệt xuất mấy phần ủy khuất cùng đè nén. Ôn ý, đừng cùng bọn họ đi gần như vậy có được hay không? Ta không chịu nổi, ta cùng người nào đi đến gần là chuyện của ta. Ngươi không phục, ngươi cũng có thể đi tìm tiểu cô nương a. Ta lại không có ngăn ngươi. Ngươi liền như vậy không quan tâm ta. Ta với ngươi quan hệ thế nào? Tại sao phải quan tâm ngươi? Đến tới, nhanh tức giận, Diêm Trạm đột nhiên yên lặng. Hắn gõ một cái trước mặt che bàn. Tài xế chợt xuống che bàn, mắt nhìn thẳng hỏi, Diêm gia. Diêm Trạm cắn răng nghiến lợi nói, đi gần nhất hội sở. Tài xế nội tâm có chút kỳ quái, loại tình huống này, chẳng lẽ không phải đi khách sạn sao? Diêm gia tâm tư thật khó biết. Diêm Trạm kéo Minh Thu tiến vào ngũ quang thập sắc hội sở, còn cố ý chọn một nhà không phải là Minh Thù danh nghĩa. Minh Thù nhìn lấy một các tiểu tỷ tỷ gạt ra đứng ở trước mặt. Diêm Trạm ôm lấy nàng, ánh mắt theo những thứ kia tiểu tỷ tỷ trên người quét qua. Các tiểu tỷ tỷ rõ ràng có chút kích động. Diêm Trạm đẹp mắt như vậy khách nhân, nhưng là rất khó gặp. Coi như không cần tiền, các nàng cũng nguyện ý. Minh Thù cảm thấy Diêm Trạm có thể phải làm chết rồi. Nàng ăn bắp rang, im lặng không lên tiếng nhìn lấy. Ngươi, ngươi, ngươi, lưu lại, còn lại đi ra ngoài. Diêm Trạm đưa tay điểm đẹp mắt nhất ba giờ tỷ tỷ. Ba người kia tiểu tỷ tỷ mặt lộ vẻ vui mừng, kích động đến sắp xít gáo. Còn lại tiểu tỷ tỷ là thất vọng không dứt, lưu luyến không rời ra cửa. Trên người Diêm Trạm khí thế quá mức bức bách người. Ba giờ tỷ tỷ tại chỗ trần trừ không dám lên trước. Chớ nói chi là người ta trong ngực còn ôm lấy một cái nhìn qua so với bọn hắn còn đẹp mắt cô nương. Diêm Trạm dựa vào Minh Thù, cắn nàng lỗ tai, ôn ý, ngươi thực sự không quan tâm ta sao? Bất kể ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ không phản đối thật sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.